Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát hiện, phía trước bóng đen thời gian dần qua rõ ràng, quả nhiên là một mảnh lục địa, cổ thuyền tốc độ cũng không có giảm bớt, cái này làm cho tất cả mọi người biến sắc, không phải đâu, chẳng lẽ, muốn vọt thẳng đi vào hả? Một nháy mắt, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cổ thuyền đâm vào mảnh này lục địa phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, cổ thuyền lay động kịch liệt, tất cả mọi người như bị sét đánh, đáng ghét, bọn hắn nhanh chóng phòng ngự, không được, mau rời đi cổ thuyền, không ít người kinh hô một tiếng, thậm chí không dùng bọn hắn nói cái gì. Cỗ này oanh minh lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn cho vãi ra, dầm dầm dầm, hư không tựa hồ cũng vỡ vụn, mấy cái chân thần cũng là như diều, bay ra ngoài, chương 7358, cường đại sinh cơ, khí huyết tăng lên, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, những người này toàn bộ bị văng ra ngoài, như là vẫn thạch lưu tinh, hướng về nơi xa, rất nhanh, liền rơi vào đại địa phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, từng đạo lớn vết rách hiển hiện, hình thành vô tận hẻm núi, những người này khí huyết quay cuồng. Còn tốt thực lực bọn hắn đều rất cường đại, cũng không bị tổn thương. Bọn hắn đứng lên, từ vết rách bên trong bay ra, vỗ vỗ bụi đất trên người, mắng hai tiếng, sau đó nhìn hướng bốn phía. Sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, nơi này cùng trước đó cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Bốn phía tất cả đều là đại thụ che trời, kia diệp tử bao trùm thiên địa, chung quanh hết thảy rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng, khắp nơi đều là cường đại sinh cơ. Quá tốt, phục sinh chi địa, nơi này mới là phục sinh chi địa. Thần dược vườn người đều kích động lên. Ngô Đồng chân thần hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cường đại như vậy sinh cơ, hắn ở đây nói không chừng thật sự có thể kéo dài tuổi thọ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là vô cùng kích động. Mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa đến tuổi thọ đại nạn, không trải qua đến phục sinh chi địa lực lượng, đối bọn hắn đến nói tuyệt đối là chỗ tốt vô tận. Chu Thiên Sư liền ở nơi này sao? Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía bốn phía. Hắn phát hiện, nơi này cùng cái khác những cái kia rừng rậm nguyên thủy còn không giống. Bởi vì những này cây cối đều là tử sắc, óng ánh sáng long lanh, liền cùng một chỗ liền phảng phất tử sắc mây mù, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang sáng chói, chiếu rọi người đều nhanh mắt mở không ra, thật thần kỳ cổ thụ nha. Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng là kinh ngạc vô cùng. Ám Hồng Thần Long tương đối to gan, nó long chảo vung lên, hái được một mảnh tử sắc diệp tử, hung hăng cắn một cái, sau một khắc, Ám Hồng Thần Long trừng mắt, làm sao rồi? Diệp Vô Đạo bọn hắn vô cùng khẩn trương, sẽ không có vấn đề gì đem, thế nhưng là rất nhanh, Ám Hồng Thần Long kích động lên, hắn thấp giọng nói, cái này một phiến diệp tử đều mang theo khí tức của sự sống mạnh mẽ. Ta ăn về sau cảm nhận được, ta khí huyết, tựa hồ mạnh một chút, trời xanh nha, nếu là đem rừng rậm này ăn sạch, ta khí huyết tuyệt đối có thể so chân thần. Thật sao? Nghe nói như thế thời điểm, Diệp Vô Đạo nhan như ngọc, bọn hắn cũng là nhau nhau xuất thủ, hái được mấy phiến diệp tử, cẩn thận nếm nếm, phát hiện xác thực như thế. Cái này diệp tử ăn thời điểm có một ít phát khổ, thế nhưng là bên trong xác thực có một loại lực lượng thần bí, là bọn hắn trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây cũng là một loại cường đại sinh cơ, nhan như ngọc cảm khái, cái này một phiến diệp tử nếu là xuất ra đi, đoán chừng đều sẽ có rất nhiều lục địa thần tiên điên cuồng đi. Thế nhưng là giờ phút này đâu, liếc nhìn lại, kia là vô số cây cối, vô số diệp tử nha, ở đây đều là vật tầm thường, Lâm Hiên bên này cũng hái mấy cái diệp tử, một bên khác, còn lại mấy cái bên kia người. Đồng dạng nhau nhau hành động, có nhìn thấy Lâm Hiên cử động, hái diệp tử kinh hô lên, bọn hắn điên cuồng thôn phệ, mà như lư tinh kiếm các người thì là, đằng không mà lên, tựa hồ muốn dò xét, đột nhiên bọn hắn sững sờ một tiếng, ngươi nhìn đó là cái gì? Bắc Huyền chỉ về đằng trước, đều run rẩy lên, còn lại mấy cái bên kia người nghi hoặc, bọn hắn cũng là đằng không? Sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trông thấy ở phía xa, lại có một mảnh đất trống, những cây cối kia toàn bộ vỡ vụn, mà kia đất trống từ trên cao bên trên nhìn vậy mà là một cái móng vuốt vết tích, trời xanh nha, nơi này có yêu thú, mà lại là cực kỳ đáng sợ yêu thú, quang một cái móng vuốt đều đáng sợ như vậy, cái kia yêu thú tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, mọi người cẩn thận một chút. Hoa Sen chân thần nhắc nhở đến, Ngô Đồng chân thần bên kia thì là đã bắt đầu hấp thu diệp tử, cành cây của hắn cũng là bay múa ra, bao trùm bát phương, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này tử sắc lá cây. Quá tốt, ta cảm nhận được ta sinh cơ đang mạnh lên, tất cả mọi người đang nhanh chóng động thủ. Các nàng liền phảng phất từ thế gian đi tới tiên giới. Hết thảy đều là như vậy chấn kinh, nhưng đột nhiên lúc này, phía trước rừng rậm lắc bắt đầu chuyển động, ngay sau đó một đóa tử sắc hoa bay múa ra, nháy mắt đem mấy thân ảnh cho nuốt vào. Dương Phá Thiên hừ lạnh, cút cho ta, trên người hắn nở rộ vạn trượng quang mang, phảng phất hóa thành một vầng mặt trời, càn quét bát phương, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản, hắn nháy mắt liền bị Tử Sắc Hoa cho nuốt mất, chẳng những là hắn, Diệp Vô Đạo cùng Ám Hồng Thần Long cũng bị kia Tử Sắc Hoa một ngụm nuốt mất. Trừ cái đó ra, Trăng Sao cùng Bắc Huyền bọn người toàn bộ bị nuốt lấy. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Lão tổ cứu ta, tỷ tỷ cứu ta, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, muốn chết sao? Tinh Thần Thần Nữ, Ngô Đồng Chân Thần bọn người giận, bọn chúng nhao nhao xuất thủ, sức mạnh đáng sợ hướng phía trước càn quét mà đi. Đánh vào những cái kia đóa hoa màu tím phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, những cái kia cánh hoa bị đánh cho không ngừng lắc lư. Có trực tiếp bị đánh ra vết rách, người ở bên trong rơi ra, quá tốt, được cứu, Trăng Sao khóc đào tẩu, Dương Phá Thiên bọn hắn cũng đều là nhanh chóng thoát đi. Hóa thành từng đạo tiểm điện, đi tới chân thần sau lưng, thật đáng sợ, không có nghĩ tới đây vậy mà như thế nguy hiểm, nếu như không có chân thần, chỉ sợ bọn họ đã vẫn lạc đi, những này Tử Sắc Hoa cũng thật đáng sợ đi. Chân thần công kích, vậy mà không cách nào diệt bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn đánh ra vết rách mà thôi, chẳng lẽ đóa hoa này bản thể, cũng là một con chân thần, nghĩ tới đây thời điểm, bọn hắn sắc mặt đều có chút khó coi, đi, đi mau, rời đi nơi này, dù sao vùng rừng rậm này rộng rãi như vậy, bọn hắn có thể đi những địa phương khác hấp thu sinh mệnh chi lực. Trong lúc nhất thời, những người này nhanh chóng hành động bay về phía nơi xa. Bên này, Lâm Hiên cùng Hoa Sen chân thần cũng xuất thủ, bọn hắn cũng cứu ra Ám Hồng Thần Long bọn người. Rời đi đi, Ám Hồng Thần Long cũng là dọa phải sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, vừa rồi tại động thủ thời điểm, hắn thi triển luân hồi mắt, hắn nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Hắn nói, các ngươi đi trước, ta chuẩn bị xuất thủ thử một chút. Hắn một kiếm chém về phía trước, trên trường kiếm, mang theo âm dương khí tức, tựa như tia chớp, nháy mắt liền thẳng hướng đóa này Tử Sắc Hoa. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Vô Địch muốn đối cái này Tử Sắc Hoa, xuất thủ, không cần quản hắn, chúng ta mau chóng rời đi. Kia đóa Tử Sắc Hoa tựa hồ nhận khiêu khích, đung đưa kịch liệt lên, hoa của hắn cánh bắt đầu biến lớn, phô thiên cái địa, hết thảy 7 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều như cùng một mảnh trời xanh, cuốn tới, 7 cánh hoa đồng loạt ra tay, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Lâm Hiên thi triển âm dương đồ tiến hành ngăn cản, đồng thời, hắn thi triển 6 đạo lực lượng, địa ngục giới trực tiếp triển khai, hóa thành một phương thế giới, đem đóa hoa này cánh cho nuốt vào, bắt đầu điên cuồng hấp thu phía trên lực lượng, một phen đại chiến, Lâm Hiên vận dụng không gì không phá lực lượng, lại thêm 6 đạo thế giới đáng sợ, rốt cục hắn bị mở Tử Sắc Hoa, vô số cánh hoa hóa thành Tử Sắc quang mang, tản mát tứ phương, mà cùng lúc đó, từ trong cánh hoa đến rơi xuống một vật. Chương 7359, thần tinh, phong vân biến ảo. Từ kia vỡ vụn trong cánh hoa, đến rơi xuống một cái tinh thể, trình tử sắc, óng ánh sáng long lanh, cũng liền quýt lớn nhỏ, liền phảng phất một khối bảo thạch, Lâm Hiên vung tay lên, đem nó thu đi qua, lúc trước hắn dùng luân hồi mắt thấy đến, chính là thứ này, vật gì tốt a? Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là kinh ngạc, nhanh chóng lao đến, vây quanh ở Lâm Hiên bên người, tiến hành quan sát, Lâm Hiên đem nó thả tại trong giữa không trung, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, hào quang màu tím này, óng ánh lóa mắt, mười phần thần bí. Liền phảng phất tử khí đông lai, tại tinh trong cơ thể, không ngừng xoay tròn, tiểu tử, người hấp thu một chút thử một chút, Ám Hồng Thần Long nói, Lâm Hiên lườm hắn một cái, sau đó, nếm thử hấp thu một chút, sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, tình huống như thế nào, người ngược lại là nói một chút nha, Ám Hồng Thần Long sốt ruột, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là hiếu kỳ, cường đại sinh cơ, so cây kia Diệp Cường lớn hơn 100 lần, thậm chí hơn ngàn, hơn vạn lần, thật sao? Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, hắn cũng nếm thử hấp thu một chút, sau đó, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn long chảo vung lên, muốn đoạt tới, bất quá, bị Lâm Hiên đá một cái bay ra ngoài, sau đó, Lâm Hiên để Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đều nếm thử hấp thu một chút, bọn hắn đều là kinh động như gặp thiên nhân, cái này có thể so sánh đần độn thu thập lá cây. Mạnh hơn nhiều, nơi xa, thần dược vườn, tinh hồn điện những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hơi hơi kinh ngạc, cái này Lâm Vô Địch, tựa hồ từ trong cánh hoa đạt được cái gì? Tinh thần thần nữ trong mắt, ánh mắt lấp lóe, hóa thành hai đạo tuyệt thế tinh quang, nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, nàng nói, một cái tử sắc tinh thể, như là bảo ngọc, giống như ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Trăng Sao, Dương Phá Thiên bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, Ngô Đồng Chân Thần cũng là nói, đáng chết, ta còn thực sự là ngốc ngốc hô hô, sưu tập những này lá cây có làm được cái gì? Nơi này khẳng định có sinh mệnh kết tinh, kia tử sắc tinh thể hẳn là một loại kết tinh, nhanh tìm kiếm, nghĩ tới đây thời điểm, cành cây của hắn bay ra ngoài, như cùng một chuôi tuyệt thế thiên đao chỉ hướng phía trước. Lập tức, những cái kia tử sắc cây cối, nháy mắt bị đánh mở, phân thành hai nửa, nhưng mà, cũng không có kia tử sắc tinh thể xuất hiện, Đáng chết, làm sao lại cái dạng này a? Ngô Đồng chân thần, biến sắc, hắn không tin, tiếp tục xuất thủ, chấn thiên chậm rãi thanh âm truyền đến. Không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ lật ngược thiên địa, cũng không còn có đến một cái tinh thể. Không nên động thủ, tinh thần thần nữ lông mày thật chặt nhăn lại, kia sinh mệnh tinh thể, cũng không phải bình thường cây cối, có thể ngưng tụ ra, ít nhất phải cần kia tử sắc hoa cấp bậc, mới có thể a. Nghe nói như thế, mọi người chỉ có thể dừng tay, bất quá, bọn hắn sẽ không bỏ rơi, rừng rậm này như thế lớn, bọn hắn cũng không tin, chỉ có cái này một đóa tử sắc hoa, sau đó, bọn hắn khẳng định còn có thể gặp phải, một khi gặp phải, bọn hắn liền sẽ không trốn đi, bọn hắn sẽ nổi điên xuất thủ, sau đó, mọi người tiếp tục xuất phát, một đoàn người hướng phía trước bay đi, đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không có tách ra hành động, bất quá, tương hỗ ở giữa, đều kéo mở một chút khoảng tách, ba ngày sau đó, bọn hắn ngừng lại. Bọn hắn gặp phải một khối đá, hình thể rất lớn, tại tảng đá bên cạnh, còn có một cái dấu chân, phảng phất cái nào đó hồng hoang cự thú, lưu lại dấu chân, y dài, ta nhìn tảng đá kia bất phàm, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, long chảo vung lên, chụp về phía tảng đá kia, nguyên bản mọi người cũng không có chú ý, thế nhưng là, khi bọn hắn phát hiện, tảng đá kia vậy mà không có bị đập nát thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, tảng đá kia không bình thường, có lẽ có bảo bối gì à? Trước đó Lâm Hiên đạt được kia tử sắc tinh thể đã để những này chân thần đỏ mắt. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng là nhanh chóng xuất thủ, từng đạo thần lực rơi xuống, đánh vào cái này trên tảng đá, phát ra chấn thiên thanh âm, tảng đá kia trực tiếp bị đánh xuyên, không chỉ như thế, đại địa cũng là vỡ ra, xuất hiện một cái hố sâu, cái gì cũng không có sao. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thất tinh chân thần bọn người, lông mày thật chặt nhăn lại a, xem ra là nghĩ nhiều, bọn hắn chuẩn bị rời đi, nhưng mà, lúc này kia bị bổ ra đại địa lại phát ra một đạo oanh minh thanh âm, ngay sau đó phía dưới có đáng sợ thiểm điện lấp lóe, kia là tử sắc thiểm điện hóa thành một đạo yêu thú sừng sững giữa thiên địa. Hắn tiếp cận trên bầu trời chân thần, phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, phía dưới mặt đất tựa hồ có khác động thiên, xem ra hẳn là có đồ vật gì. Những cái kia chân thần vô cùng mừng rỡ, động thủ. Tiêu Bắc Huyền xuất thủ trước, làm tuyệt thế kiếm khách, kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo tiên quang, hung hăng chém về phía dưới, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Tiêu Bắc Huyền bị chấn lui ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, quá bất khả tư nghị đi, để chúng ta tới đi. Ngô Đồng chân thần đi ra đánh ra đáng sợ thần lực, giết tới, nhưng mà, phía dưới thiểm điện, lại là càng ngày càng nhiều, hóa thành mấy chục con yêu thú, cùng một chỗ lao đến. Mới đầu, chân thần còn chưa để ý, thế nhưng là tại phía dưới mặt đất lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, âm thanh kia xuất hiện thời điểm, mấy cái chân thần, khí huyết đều là quay cuồng lên, bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, chuyện gì xảy ra, một đạo âm thanh, liền để bọn hắn như lâm đại địch, chẳng lẽ phía dưới mặt đất, có so với bọn hắn càng thêm đáng sợ tồn tại, bọn hắn vậy mà quấy rầy đối phương. Nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, đi, đi mau, một đoàn người nhanh chóng đào tẩu, phía dưới đại địa, không ngừng vỡ ra, từng đạo tử sắc thiểm điện xuất hiện, như là thông thiên thần trụ quán thông thiên địa lại, vô số đạo điện quang màu tím càn quét bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa chấn áp. Đáng chết, nhanh lao ra, bọn hắn phát như điên xuất thủ, bổ ra thiên địa, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà những cái kia tử sắc quang mang thật đáng sợ, trừ cái này tử sắc thiểm điện bên ngoài, chung quanh những cái kia tử sắc cây cối cũng là lắc lư, bọn chúng diệp tử nở rộ óng ánh sáng long lanh quang mang, hóa thành từng đạo tử sắc khí tức càn quét mà ra, cùng một chỗ hướng phía trước bao phủ quá khứ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dạng này tiếp tục kéo dài, bọn hắn sẽ bị triệt để vây ở chỗ này. Lâm Hiên bọn hắn cũng là đụng phải công kích, Lâm Hiên đánh ra thái cực đồ tiến hành ngăn cản, hắn híp mắt lại thi triển luân hồi mắt tiến hành dò xét, hắn tiếp cận một cái phương hướng, sau đó để cổ tam thông ám hồng thần long bọn người thi triển trận pháp cùng không gian lực lượng, bọn hắn chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Một đòn kinh thiên động địa, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên bọn hắn thật xé mở một đạo liệt ngân, đi mau. Những người này nhanh chóng vọt tới, theo lấy bọn hắn hành động, đầy trời lôi đình vậy mà ngưng tụ hóa thành một thanh lôi đình thần trùy hung hăng rơi xuống. Giờ khắc này không chỉ là Lâm Hiên, bên trong vùng không gian này tất cả mọi người nhận công kích. Chương 7360, thần mâu, không chịu nổi một kích, những người này đều nhanh tuyệt vọng, mấy cái chân thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng xuất thủ. Lâm Hiên thi triển một kiếm hóa trời, cùng lúc đó hắn xuất ra kia tử sắc tinh thể, điên cuồng thôi động phía trên lực lượng, trên người mọi người đều có một tia nhàn nhạt hào quang màu tím tại vờn quanh. Nháy mắt sau đó, bọn hắn cảm nhận được trên người bọn hắn áp lực thu nhỏ, bất quá, cũng không hề hoàn toàn biến mất. Lâm Hiên một bên thi triển tuyệt thế kiếm pháp, tiến hành ngăn cản, một bên mang theo mọi người, nhanh chóng rời đi, bọn hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, tại bọn hắn về sau, những người khác cũng là nhao nhao vọt ra, bất quá, bọn hắn liền không có nhẹ nhàng như vậy, mấy cái chân thần sắc mặt tái nhợt, chân thần phía dưới người, thì là phun ra máu tươi, nhận tổn thương, đáng chết, nơi này cũng thật đáng sợ đi, đây chính là phục sinh chi địa sao, vì sao cảm giác như thế thần bí, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, Dương Phá Thiên bọn người điên, là ai, lại dám đánh nhiễu ta nghỉ ngơi, đột nhiên, phía dưới mặt đất, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, ngay sau đó, vô tận lôi đình toàn bộ rơi xuống, bay vào đến phía dưới mặt đất, không tốt, có đồ vật gì muốn ra rồi, ám hồng thần long bọn hắn kinh hô một tiếng, bọn hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, phát hiện kia cỗ khí tức kinh khủng, đã bao phủ thiên địa, liền như là 100.000 tòa thần sơn, rơi vào trên người bọn họ, để bọn hắn hành động trở nên 10 phần chậm, bọn hắn chỉ có thể nhìn xem đại địa vỡ ra, từ phía dưới đi tới một đạo hắc ảnh, cái này vậy mà không phải một người, mà là một cái cây, một gốc cổ thụ, nó thân cành như thương long, trên thân mang theo tử sắc quang mang, hóa thành từng đạo tử sắc thiểm điện, không ngừng xoay tròn, không chỉ như thế, trên cây cổ thụ này mặt, còn kết mấy chục trên trăm quả tử sắc quả, mỗi một cái cũng không lớn, cũng liền lớn chừng hột đào, nhưng là, quang mang kia lại là óng ánh sáng long lanh, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, nhìn thấy một màn này thời điểm, mấy cái chân thần con mắt đều đỏ, Lâm Hiên trước đó mới đến một cái tử sắc tinh thể. Mà bây giờ, có trên trăm cái, nếu như bọn hắn phải đến, chỉ sợ bọn họ liền không cần lo lắng, thụ thương vấn đề, bởi vì kia cỗ cường đại sinh cơ, có thể nháy mắt khôi phục thương thế, cơ hội tốt, mọi người cùng nhau liên thủ đi, Ngô Đồng chân thần đi ra, hắn thọ nguyên khô cạn, cho nên, hắn nhất muốn có được loại này cường đại sinh cơ, nếu như không phải bên ngoài nhà lối ra, bị người của thần vực trông coi, Ngô Đồng chân thần, đều nghĩ trực tiếp đối Lâm Hiên xuất thủ, bất quá, hắn cũng biết, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đối Lâm Hiên xuất thủ, không phải, cho dù giải quyết đối phương, hắn sau khi ra ngoài, cũng sẽ nhận thần vực công kích, đây chính là có thể diệt thần tộc tồn tại, Ngô Đồng chân thần, chỉ sợ còn ngăn cản không nổi, tốt, liên thủ, Tinh Hồn Điện, Lưu Tinh Kiếm các bọn người, đều là gật gật đầu, bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên thì là nhíu mày nói, nghe ta một câu, bọn hắn căn bản cũng không phải là cái gì cường đại sinh cơ, hay là mau chóng rời đi đi, tiểu tử, ngươi nghĩ gạt chúng ta. Ngô Đồng chân thần lạnh hừ một tiếng, Dương Phá Thiên cũng là nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có được đồng thuật sao? Chúng ta đồng dạng có được đồng thuật, cái này rõ ràng có được cường đại sinh cơ, ngươi đừng muốn đổi trắng thay đen, không nghĩ liên thủ thì thôi, chúng ta không cần ngươi. Tinh thần thần nữ cũng là lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lắc đầu, hắn đã nhắc nhở qua những người này, hắn đối Mộ Dung Khuynh Thành đám người nói, chúng ta đi thôi. Một đoàn người hướng phía nơi xa đi đến, mà cùng lúc đó, còn lại những cường giả kia thì là chuẩn bị liên thủ, Ngô Đồng chân thần cùng Thất Tinh chân thần, là chân chính chân thần, mà Tinh Thần thần nữ cùng Lưu Tinh Kiếm các chủ. Hai người mặc dù là nửa bước chân thần, nhưng là, lại đều có cấp bậc chân thần lực lượng, lại thêm còn lại mấy cái bên kia nửa bước chân thần. Thật liên thủ lại, quả nhiên là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, một nháy mắt, những người này liền xuất thủ, khí tức kinh khủng, đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới, chấn thiên thanh âm truyền đến, mênh mông lực lượng, đem cái này tử sắc cổ thụ cho bao phủ, hừ. Căn bản liền không chịu nổi một kích nha, chăng sao Dương Dương đắc ý, Dương Phá Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, kia Lâm Vô Địch thật đúng là nhát gan, để ý đến hắn làm gì, Nhiếp Gió nói, trên trăm cái tử sắc tinh thể, chúng ta một người có thể được mấy cái, nghĩ tới đây thời điểm, bọn hắn vô cùng kích động, mấy cái chân thần, cũng là thở dài một hơi, liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết sao, lúc này, bọn hắn lại là biến sắc, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, ở phía dưới truyền đến một cỗ cực kỳ khí tức kinh người. Không tốt, mau lui lại, mấy cái chân thần kinh hô một tiếng, bọn hắn nhanh chóng lui lại, một bên khác, Lâm Hiên dẫn mọi người, đã sớm thối lui đến nơi xa, bọn hắn nghe thấy kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Giữa thiên địa xuất hiện vô tận lỗ đen, trước đó đánh ra những lực lượng kia, toàn bộ bị lỗ đen nuốt mất, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ám hồng thần cũng là kinh ngạc vô cùng, liền ngay cả hoa sen chân thần, đều là hít sâu một hơi, những người này liên thủ, tuyệt đối là kinh thiên động địa, vì sao còn ngăn cản không nổi, kia tử sắc cổ thụ. Đến tột cùng là thế nào ngăn trở? Sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, tại kia trong lỗ đen, tử sắc cổ thụ bay ra, nó phía trên kia óng ánh sáng long lanh quả, từ trên nhánh cây rơi xuống, hướng phía trước bay đi, tử sắc quả rơi vào hư giữa không trung, sau đó, hình thành tựa là hủy diệt lực lượng, càn quét bát hoang, cỗ lực lượng này, cho dù là chân thần, cũng không dám ngạnh kháng, tình huống như thế nào? Cái này tử sắc quả, vậy mà là công kích vũ khí, nó không là sinh mệnh tinh thể sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người điên. Dương Phá Thiên bọn hắn đều ngốc, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ, nghĩ muốn có được đồ vật. Đừng nói giỡn, liền ngay cả Ngô Đồng chân thần cũng là đại não trống không. Đáng chết, hắn hiện tại có chút minh bạch vì cái gì Lâm Hiên không liên thủ. Tiểu tử này đã sớm biết. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lắc đầu, hắn không phải hết sức chắc chắn, bất quá hắn dùng luân hồi mắt cảm thụ qua những cái kia quả cùng trong tay hắn tử sắc tinh thể không giống nhau lắm, thậm chí mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, hắn không dám mạo hiểm nhiễm xuất thủ. Bây giờ xem ra phán đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Siêu siêu siêu, những cái kia trái cây màu tím lần nữa bay tới, trong đó lại có một viên bay về phía Lâm Hiên bên này. Đi nhanh lên, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, một kiếm chặt đứt thiên địa, đồng thời phối hợp với Cổ Tam Thông đám người lực lượng nhanh chóng rời đi. Nhưng mà cái này trái cây màu tím tốc độ vượt quá tưởng tượng, cho dù Lâm Hiên bên này có hư không chi lực nhanh chóng phi hành, thế nhưng là giữa hai bên khoảng cách hay là nhanh chóng thu nhỏ. Về phần thần dược vườn, tinh hồn nhất tộc, những người kia căn bản chạy không thoát, trực tiếp bị cái này trái cây màu tím tạo thành lực lượng hủy diệt cho bao phủ. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Ám Hồng Thần Long cũng là biến sắc, cho dù bọn hắn truyền tống cũng muộn. Lâm Hiên nói, giao cho ta, Hoa Sen đạo hữu, chúng ta liên thủ. Sau khi nói xong, Lâm Hiên thôi động địa ngục giới, toàn bộ thế giới hóa thành một phương tấm thuẫn ngăn tại phía trước. Chương 7361, chiến đồ. Hoa Sen chân thần cũng là phóng thích mình 12 đóa hoa sen cánh hoa, hình thành đáng sợ phòng ngự ngăn tại phía trước. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên hai người liên thủ mới ngăn trở một kích này, nhưng dù vậy bọn hắn cũng là khí huyết quay cuồng, có thể nghĩ cái này cỗ hủy diệt khí tức đáng sợ bao nhiêu. Bọn hắn nhanh chóng lui lại. Một bên khác, thần dược vườn bọn hắn cũng là rời đi, bất quá bọn hắn đều thụ chút tổn thương, mấy cái chân thần sắc mặt cũng là có chút khó coi. Đáng ghét, bọn hắn thụ thương tốc độ bọn họ rất nhanh, hướng về phương xa bỏ chạy. Hai ngày sau đó bọn hắn mới ngừng lại được, nơi này hẳn không có vấn đề đi. Dương Phá Thiên thở dài một hơi, nhưng mà không bao lâu phía trước lại truyền đến một đạo kinh thiên động địa chấn động. Ngay sau đó, một tôn thân ảnh cao lớn đỉnh thiên lập địa hiển hiện ra. Đây là một tôn sơn nhạc cự viên, bàn tay của hắn phảng phất một tòa thần sơn chụp lại, mà đối thủ của hắn cũng không phải là Lâm Hiên bọn người, mà là một cái khác yêu thú. Kia là một đầu cự mãng, thân thể của nó so mấy đầu sơn mạch còn đáng sợ hơn. Hai tôn đáng sợ yêu thú lớn đánh nhau, hình thành khí tức khiến cái này chân thần đều tê cả da đầu. Trăng Sao tiểu công chúa sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, nàng sắp khóc. Cuối cùng là địa phương nào nha? Nàng hiện tại vô cùng hối hận, vốn cho là phục sinh chi địa là tràn ngập sinh cơ địa phương, nàng lại tới đây có thể tăng thực lực lên, bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này nha. Nơi này mặc dù có được cường đại sinh cơ, thế nhưng là khắp nơi càng thêm nguy hiểm nha. Chân thần ở đây đều có uy hiếp chí mạng a, chân thần phía dưới người hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nơi này xác thực 10 phần nguy hiểm, bất quá ngẫm lại cũng thế, phục sinh chi địa có được cường đại sinh cơ, nơi này sinh linh khẳng định xa xa vượt qua bên ngoài. Chúng ta đi thôi, chuyển sang nơi khác đi. Tiêu Bắc Huyền đồng dạng sắc mặt trắng bệch chi cực, phía trước chiến đấu cỗ năng lượng kia cùng uy lực liền đã để hắn khí huyết quay cuồng. Cái này hai con yêu thú nếu là đến gần lời nói, bọn hắn đoán chừng căn bản không chịu nổi. Một đoàn người nhanh chóng rời đi, sau đó bọn hắn phục dụng một chút tử sắc lá cây, bắt đầu khôi phục trước đó chịu những cái kia tổn thương. Tại cường đại sinh cơ phía dưới đều khôi phục, nhưng mà sắc mặt của bọn hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì bọn hắn lại gặp phải một chút phiền toái. Cùng ngày tối xuống thời điểm, những người này nghĩ muốn nghỉ ngơi, bọn hắn tìm được một cái sơn động chuẩn bị đi vào. Trong sơn động lại xuất hiện một chút màu đen côn trùng, phía trên có kim sắc đường vân, đám côn trùng này bay sau khi đi ra liền hướng phía Lâm Hiên bọn người lao đến. Bắt đầu mọi người còn không để ý, tiện tay công kích, cho rằng có thể dễ dàng trục chết, nhưng mà lại phát hiện căn bản không phải cái dạng này. Những này màu đen côn trùng nối thành một mảnh chừng mấy vạn con, nó trên người chúng đường vân tại dưới bầu trời đêm chán phóng thần bí khí tức, xa xa nhìn lại phảng phất tạo thành một cái vô cùng thần bí đồ án. Côn trùng phòng ngự vượt quá tưởng tượng, dưới sự khinh thường, Dương Phá Thiên đám người thân thể đều vỡ ra. Không tốt, mau trốn nha. Mấy cái chân thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn bị những khí tức này bao trùm về sau thể phách cũng là đung đưa kịch liệt, tiếp tục như vậy bọn hắn vô cùng có khả năng cũng sẽ thụ tổn thương. Đáng chết, đến tột cùng là địa phương nào? Bọn hắn phát như điên đào tẩu, mà đám côn trùng này thì là nhanh chóng đi theo. Đám côn trùng này tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng trên lưng thần bí đường vân ngưng tụ hóa thành một bức đồ án màu vàng óng, liền như là một thanh kim sắc thần tiễn hướng phía trước hung hăng chém qua. Mọi người liên thủ mới ngăn trở một kích này, nhưng mà trong sơn động càng ngày càng nhiều côn trùng vọt ra, phô thiên cái địa bay đi, Không tốt, mọi người tách ra đi, mọi người hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Lâm Hiên mang theo một đoàn người, nhanh chóng rời đi, hắn hình thành đáng sợ long hình kiếm ảnh, không gì không phá lực lượng, đem hậu phương những cái kia côn trùng toàn bộ đánh bay. Ba ngày sau đó, Lâm Hiên ngừng lại, chung quanh là mênh mông rừng rậm, an tĩnh đáng sợ, những cái kia côn trùng cũng không tiếp tục đuổi tới. Được cứu, Nhan Như Ngọc thở dài một hơi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mệt mỏi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nàng tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng bắt đầu khôi phục. Còn tốt, nơi này lá cây đều ẩn chứa khí tức của sự sống mạnh mẽ, cho nên những người này khôi phục cũng rất nhanh. Lâm Hiên thì là đưa tay ra, trong tay hắn có một phong cỡ nhỏ kiếm vực, không ngừng bay múa, mà trong này thì là có một con màu đen côn trùng, mười phần thần bí, nó vuốt cánh, nghĩ muốn xông ra tới, thế nhưng là gặp gỡ long hình kiếm khí thời điểm, lại bị đẩy lui trở về, nó chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên trong xoay quanh. Người vậy mà bắt đến một con. Thanh Linh nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, Hoa Sen chân thần bọn người cũng là chấn kinh, bọn hắn đều vây quanh, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên vậy mà bắt lấy một con. Bọn hắn khoảng cách gần quan sát, phát hiện cái này côn trùng thật là quá thần bí, nhất là phía trên đường vân, phảng phất tự nhiên, Diệp Vô Đạo sợ hãi thán phục, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Hiên đại long kiếm hồn mới có thể vây khốn cái này côn trùng đi. Sau đó, Lâm Hiên bắt đầu một chút xíu nghiên cứu cái này màu đen côn trùng, bất quá, hắn cũng không có lấy đến bao lớn tiến triển, hắn nếm thử dùng long hình kiếm khí diễn hóa trùng chữ phía trên đường vân, chỉ có một bộ phận, cho nên không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Tại mênh mông sâu trong núi lớn, nhưng lại có một thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, đây là một người mặc chiến giáp đồng thau nam tử, hắn cõng một thanh chiến đao, trong tay cầm một cái hồ lô, nguyên bản hắn là tại phụ cận tìm kiếm đồ vật, giờ phút này hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc, cỗ khí tức này là Lăng Thiên chiến đồ, làm sao có thể, Lăng Thiên chiến đồ vậy mà xuất hiện sao, quá bất khả tư nghị đi. Chiến giáp đồng thau nam tử vô cùng kinh ngạc, sau một khắc hắn thu hồi ở trong tay hồ lô, huyễn hóa thành một tia chớp phóng lên tận trời, bay về phía nơi xa, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong hư không không ngừng xuyên qua. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới Lâm Hiên đám người phụ cận, hắn giấu ở trong hư không, không có bất kỳ người nào phát hiện. Hắn nhìn về phía dưới có chút kinh ngạc, hắn nhìn thấy Lâm Hiên bọn người, đồng thời cũng nhìn thấy Lâm Hiên trong tay cái kia màu đen côn trùng, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, lại có người có thể bắt lấy loại này màu đen côn trùng, quá bất khả tư nghị. Phía dưới, Lâm Hiên thì là đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng quát, người nào? Hắn đột nhiên đứng lên, trên thân hiển hiện một cỗ lạnh thấu xương khí tức, Hoa Sen chân thần bọn người cũng là kinh hô một tiếng. Hoa Sen chân thần đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không nghĩ tới nơi này lại có người, mà lại ẩn tàng sâu như thế, hắn một trận hoảng sợ. Sau một khắc, hắn trông thấy hư giữa không trung đi tới một thân ảnh, đây là một thân ảnh cao to, người mặc chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn, cõng ở sau lưng chuôi chiến đao, phảng phất thân kinh bách chiến dáng vẻ. Hắn đi ra về sau liền tiếp cận Lâm Hiên, lạnh lùng nói, giao ra trong tay ngươi côn trùng. Chương 7362 Thiên Đăng, tiểu tử, giao ra vật trong tay ngươi. Trên bầu trời truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là như lâm đại địch, người này là ai? Bọn hắn nhìn hướng về phía trước, khiếp sợ không gì sánh nổi, đó cũng không phải bọn hắn đồng bạn, cũng không phải thần dược vườn bọn người, đây là một cái nam tử xa lạ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, chẳng lẽ đối phương là phục sinh chi địa thổ dân? Cái này phục sinh chi địa quả nhiên có sinh linh tồn tại nha. Mọi người hít sâu một hơi, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cũng là trầm thanh vấn nói, ngươi là người phương nào? Ngay cả ta là ai cũng không biết, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, nhìn xem đây là cái gì. Chiến giáp nam tử chỉ trên thân lệnh bài, cái lệnh bài kia mười phần thần bí, phía trên đồ án liền phảng phất một viên cổ lão thần thụ, Lâm Hiên chưa thấy qua. Nhìn thấy Lâm Hiên kinh ngạc khuôn mặt, chiến giáp đồng thau nam tử cũng là hơi sững sờ, ngươi không biết, các ngươi đến tột cùng là ai, vậy mà không biết thứ này. Hắn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, phiến khu vực này không có người không biết lệnh bài này a, mấy người các ngươi từ đâu tới đây, ngoan ngoãn trả lời ta, còn có, quỳ trên mặt đất, giao ra trong tay ngươi côn trùng. Không thể trả lời, Lâm Hiên vung tay lên, đem cái kia màu đen côn trùng thu vào, hắn lạnh lùng nói, đối diện chiến giáp đồng thau nam tử triệt để giận, ngu xuẩn đồ vật, ngươi biết ngươi tại đối mặt cái dạng gì tồn ở đây sao? Cái này chiến giáp đồng thau nam tử cũng là trầm mặt xuống, không nghĩ tới đúng phương vậy mà như thế không biết sống chết, dám cùng hắn khiêu chiến, đã dạng này vậy hắn liền thân tự xuất thủ đi. Hắn nhanh chân phải đi tới, trên thân chiến giáp tách ra óng ánh vô cùng quang mang, ngận hiển nhiên cái này chiến giáp đồng thau là một kiện không được bảo bối, phía trên mang theo thiên địa đại đạo, để người khiếp sợ không gì sánh nổi, thật đáng sợ khí tức, thiên nhân hợp nhất cảm giác. Cổ Tam Thông nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, chiến giáp nam tử đại thủ nhô ra, hướng phía trước hung hăng bắt tới, bàn tay của hắn phía trên, thần quang nở rộ, bao phủ thiên địa, phảng phất một mảnh càn khôn, hung hăng rơi xuống, đem Lâm Hiên bọn người hoàn toàn bao phủ. Ngận hiển nhiên, hắn không có đem Lâm Hiên bọn người để vào mắt, muốn chết a, ám hồng thần long giận. Hậu phương, Thanh Linh cũng là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn bên này, thế nhưng là có chân chính chân thần tồn tại nha, đối phương vậy mà như thế phách lối. Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, cường đại thần thể, bộc phát ra hào quang sáng chói, đại địa đạo lực lượng, hung hăng vung ra ngoài, cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, oanh một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, sau một kích, thiên băng địa liệt, giống như thương khung vỡ vụn, kia chiến giáp nam tử, lại bị chấn lui ra ngoài, không chỉ như thế, bàn tay của hắn, vậy mà vỡ ra, bạch cốt đều hiện lên ra, làm sao có thể, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, do đấu thể phách, hắn lại bị áp chế sao, phải biết, hắn xuyên thế nhưng là chiến giáp nha, đối phương vẻn vẹn thể phách lực lượng, liền siêu việt hết thảy, người này cũng quá khủng bố, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, đứng chắp tay, hắn lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách biết đi, đồ chán sống. Chiến giáp nam tử triệt để giận, hắn vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một chén đèn đồng, cái này ngọn thanh đồng, rốt cục xuất hiện tách ra vô cùng thần bí quang mang. Ngọn lửa kia rơi xuống thời điểm, tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời. Chiến giáp đồng thau nam tử, tay cầm đèn đồng, phảng phất cao cao tại thượng trời thần đồng dạng, tốt thần bí, tốt khí tức thần bí, cái này vũ khí không tầm thường nha. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn, cảm nhận được một màn này thời điểm, đều là kinh hô một tiếng, Hiên ca, cẩn thận một chút nha. Vô dụng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng đỡ không nổi. Chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, thôi động đèn đồng, hướng phía trước giết tới đây. Chiếc đèn này lai lịch phi phàm, phẩm cấp vô cùng cao, phía trên ngọn lửa nhấp nháy, hóa thành một đạo thiểm điện, bay về phía trước, hư không nháy mắt vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, cả phiến thiên địa đều bị chiếu sáng. Giờ khắc này, xa xa một chút yêu thú đều phát ra tiếng gầm, nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cỗ khí tức này. Chiến giáp nam tử khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, cái này sau một kích, đối phương nhất định hôi phi yên diệt, căn bản ngăn cản không nổi, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, vung tay lên, Chu Tiên kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, phía trên trán phóng lạnh thấu xương khí tức, một kiếm chạm phá cửu trọng thiên, trên trường kiếm mang theo vô cùng thần bí phù văn, vang dội vô cùng, phảng phất một thanh tuyệt thế thiên kiếm, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, trường kiếm rơi xuống, hết thảy hôi phi yên diệt, kia óng ánh vô cùng quang mang bị một kiếm chảm diệt, làm sao có thể? Đối diện chiến giáp nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn cái này ngọn đèn đồng, lai lịch phi phàm, cái này lửa được xưng là bất diệt chi hỏa, là vĩnh viễn sẽ không diệt, nhưng là bây giờ, lại bị người một kiếm cho chảm diệt, đối phương là làm sao làm được? Chẳng lẽ đối phương là chân thần? Thế nhưng là, cho dù là chân thần, cũng không nhất định có thể tùy tiện chảm diệt đi, đáng chết, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chiến giáp nam tử lần nữa điên cuồng gào thét. Lâm Hiên không có chút nào trả lời, mà là tay cầm trường kiếm, hướng phía trước đi đến, mỗi một kiếm rơi xuống, thiên địa thương khung đều run rẩy, liên tiếp vung ra mấy kiếm, hư không đều bị đánh mở, chiến giáp nam tử, bị đánh cho không ngừng lui lại, hắn thôi động đèn đồng, hình thành một mảnh hỏa diễm màn sáng, tiến hành ngăn cản, nhưng dù vậy, hắn hay là ngăn cản không nổi, ba kiếm về sau, hắn phun ra máu tươi, trên thân xương cốt vỡ ra, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đối phương quá cường đại, lúc nào, phiến khu vực này xuất hiện loại này tuyệt thế kiếm khách, đáng ghét. Chiến giáp nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào đèn đồng bên trên, lập tức, cái này đèn đồng nở rộ óng ánh vô cùng quang mang, nó phiêu phù ở giữa không trung, định trụ thiên địa, như là một tôn màu xanh mặt trời, không ngừng xoay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn, chiến giáp nam tử bàn tay kết ấn, cái này đến cái khác huyết sắc phù văn, bay vào đến đèn đồng bên trong. Một cỗ thần bí mênh mông khí tức nổi lên, kia đèn đồng đột nhiên nhảy lên, rơi xuống vô số hào quang, mỗi một đạo hào quang đều như cùng một đầu hỏa long, giờ phút này, hơn vạn đầu hỏa long cùng một chỗ gào thét, dương nanh múa vuốt, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. "Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản?" Chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, hắn muốn luyện hóa đối phương. Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, mà Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một đạo long hành kiếm khí, mà tại sau lưng của hắn thì là xuất hiện vô số long ảnh, một đầu lại một đầu cự long huyễn ảnh, ở trong thiên địa quay quanh, hình thành một bộ vạn long đồ, hướng phía trước ép đi qua. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chiến giáp nam tử đều kinh ngạc đến ngây người, thật mạnh huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ đây là long tộc người? Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, phiến khu vực này có cái nào long tộc người lợi hại như vậy? Vạn đạo hỏa long cùng vạn long đồ đụng vào nhau, lần nữa phát ra chấn thiên thanh âm. Đây cũng không phải bình thường vạn long đồ, là mang theo đại long kiếm hồn lực lượng vạn long đồ. Nó thế như trẻ tre, nháy mắt liền xé mở vô số hỏa diễm thần long, thẳng hướng phía trước, chiến giáp nam tử, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chương 7363, long kiếm hiển uy, chiến giáp nam tử như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, hắn miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể, hắn lại lạc bại sao, quá bất khả tư nghị. Cảm nhận được vạn long đồ hạ xuống xong, chiến giáp nam tử càng là điên cuồng gào thét, nếu như hắn bị trấn áp, hậu quả khó mà tưởng nổi, cho nên hắn muốn triệu hoán đèn đồng lơ lửng, hóa thành một đạo thiểm điện bay tới, thế nhưng là lại bị một đạo kiếm khí ngăn lại. Lâm Hiên một kiếm chặt đứt thiên địa, chặt đứt chiến giáp nam tử cùng đèn đồng liên hệ, khiến cho đèn đồng nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng xoay tròn, vung tay lên, một trương thái cực đồ ép kém đèn đồng. Mà Lâm Hiên nhìn về phía chiến giáp nam tử, lạnh lùng nói, hiện tại nên thúc thủ chịu trói đi. Làm sao có thể, ta vậy mà không cách nào triệu hoán đèn đồng rồi. Chiến giáp nam tử trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống như thế nào, hắn chưa từng có trải qua, kiếm khí của đối phương quá thần bí. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta ra, ngươi biết ta là ai không, nói ra hù chết ngươi, ngươi dám đắc tội ta, ngươi chết chắc. Không chỉ là ngươi, bên cạnh ngươi những người này đều đem hôi phi yên diệt, hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thỉnh cầu sự tha thứ của ta, có lẽ ta tâm tình tốt có thể cho ngươi một thống khoái. Chiến giáp nam tử mặc dù bị vạn long đồ trấn áp, thế nhưng là hắn cũng không e ngại, vẫn mười phần phách lối, bởi vì hắn lai lịch phi phàm, phiến khu vực này không người nào dám động thủ với hắn. Hắn là vãng sinh doanh người, vãng sinh doanh tại vùng này địa khu đó chính là chúa tể tồn tại, không có bất kỳ người nào dám đắc tội bọn hắn, những người ở trước mắt mạnh hơn cũng không thể tránh được. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai, Lâm Hiên lạnh lùng mà hỏi. Lần này chiến giáp nam tử triệt để kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, ngươi thật không biết ta là ai? Tiểu tử, nghe rõ ràng, ta là vãng sinh doanh người. Vãng sinh doanh, đó là cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành bọn người mười phần nghi hoặc, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dù sao đối với phục sinh chi địa, bọn hắn biết cũng không nhiều, bọn hắn đều nhìn về phía Hoa Sen Chân Thần Hòa Thanh Linh, nhưng mà Thanh Linh bọn hắn cũng là lắc đầu, cũng không rõ ràng. Lần này chiến giáp nam tử triệt để chấn kinh, làm sao có thể, các ngươi không biết vãng sinh doanh? Nói đùa cái gì, địa phương này rừng rậm không ai không biết vãng sinh doanh, những người này vậy mà không biết, quá bất khả tư nghị đi. Chẳng lẽ các ngươi là từ bên ngoài người tới, các ngươi là từ cái kia địa phương đến? Chiến giáp nam tử nghĩ đến một loại khả năng, lập tức biến kinh hô lên, mau nói ra lai lịch của các ngươi. Ha ha ha ha, ta phát tài, ta muốn bắt lấy các ngươi, thần tử khẳng định sẽ hào hào ban thưởng ta. Chiến giáp nam tử vô cùng kích động, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi động thủ a. Chiến giáp nam tử bắt đầu khiêu khích, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, ám hồng thần long đi tới nói, gia hỏa này, tựa hồ rất hy vọng để ngươi xuất thủ, cẩn thận một chút, có khác cái gì cạm bẫy? Lâm Hiên gật gật đầu, nơi này là phục sinh chi địa, ta xuất thủ, hắn không nhất định sẽ chết đi. Lâm Hiên mặc dù chưa từng tới phục sinh chi địa, thế nhưng là, đã thấy qua phục sinh chi quả, chân thần nhanh vẫn lạc thời điểm, ăn phục sinh chi quả, đều có thể lại kéo dài tuổi thọ, chớ nói chi là cái này phục sinh chi địa. Nói không chừng, đối phương có sau khi chết trùng sinh biện pháp, cho nên, Lâm Hiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp cận đối phương, thi triển luân hồi mắt, luân hồi thiên đạo, trời xanh chi đồng, hắn muốn đọc đến đối phương ký ức. Đáng chết, chiến giáp nam tử biến sắc, hắn chính là muốn chọc giận đối phương, làm cho đối phương hạ sát thủ, bởi vì hắn chết không được, mà lại, đối phương hạ sát thủ về sau, hắn liền có thể rời đi, cứ như vậy, hắn liền có thể đem tin tức truyền lại đến vãng sinh doanh. Đến lúc đó, vãng sinh doanh cường giả đến đây, cầm xuống những người này, không cần tốn nhiều sức, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà không có động thủ, đối phương tựa hồ muốn thu lấy trí nhớ của hắn, nói đùa cái gì? Chiến giáp nam tử phát như điên ngăn cản, nội tâm của hắn xuất hiện một cái phù văn thần bí, liền phảng phất lá cây, mênh mông lực lượng, như là tấm thuẫn, gắt gao ngăn cản. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là híp mắt lại, hắn nhớ được bạch thần nhất tộc con mắt, liền có được lá cây đường vân, xem ra, bạch thần nhất tộc, quả nhiên cùng phục sinh chi địa có quan hệ nha. Bất quá, thì tính sao, Lâm Hiên bây giờ có được 6 đạo chi lực, thực lực tăng nhiều, lại có luân hồi kiếm mảnh vỡ, hắn xé mở đối phương mi tâm phù văn, chiến giáp nam tử miệng lớn thổ huyết, mi tâm vỡ ra, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chuyện gì xảy ra, đối phương đồng thuật, cũng lợi hại như thế sao, thủ đoạn của người này thật đáng sợ, hắn không phải là đối thủ. Rất nhanh, hắn bắt đầu liếc mắt, Lâm Hiên đọc đến một chút ký ức, nhưng mà, thứ trọng yếu nhất, lại bị phong ấn, Lâm Hiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn thân phận bây giờ, còn không thể bị người ta biết, nhất là Lâm Hiên biết được, Phiến khu vực này, được xưng là sinh mệnh thần sơn, có được vô cùng cường đại sinh cơ, nơi này cũng không phải là hoang tàn vắng vẻ, nơi này rừng rậm vô cùng nhiều, có yêu thú cường đại, còn có cái khác rừng rậm cường giả, mà nơi này mạnh nhất là Vãng Sinh Doanh, bọn hắn là cái này sinh mệnh thần sơn chúa tể. Trước mắt chiến giáp này nam tử, chính là Vãng Sinh Doanh võ giả, trừ cái đó ra, còn có quan hệ với Vãng Sinh Doanh đơn giản một chút giới thiệu, cùng vị trí, nhưng là, hạch tâm đồ vật đều không có. Ngận hiển nhiên, Vãng Sinh Doanh có được cái thế cường giả, tại những võ giả này trong đầu, đều là bày ra trận pháp, theo lý thuyết, Vãng Sinh Doanh là địa phương này chúa tể, thế nhưng là, vì sao còn cẩn thận như vậy, nghĩ đến phải cùng bên ngoài có quan hệ đi, về phần cái này bên ngoài là nơi nào, Lâm Hiền hiện tại còn không rõ ràng lắm, chẳng lẽ, phục sinh chi địa người, biết bên ngoài có người có thể đi vào sao, đây hết thảy, đều là mê, thế nào, tiểu tử, ám hồng thần long ở bên cạnh hỏi, hoa sen chân thần bọn hắn, cũng là một mặt chờ mong. Lâm Hiền lắc đầu nói, chỉ lấy được một bộ phận tin tức, nói xong, hắn đem hắn biết được kia bộ phận nói ra, mọi người nghe xong, cũng là chấn kinh, sinh mệnh thần sơn, Vãng Sinh Doanh, còn thật là khiến người ta kinh ngạc nha, hoa sen chân thần cũng là xuất thủ, tiến hành dò xét, bất quá, hạch tâm địa phương, hắn cũng dò xét tra không được, hắn không dám cưỡng ép phá hư, hắn nói đến, trong đầu của hắn trận pháp, vô cùng khủng bố, xuất thủ là chân thần, mà lại, là chân thần bên trong cực kỳ lợi hại tồn tại. Chân thần hết thảy bốn cái cảnh giới, thứ nhất cái cảnh giới là sơ thành, thứ hai cái cảnh giới là chút thành tựu, bố trí trận pháp này người, có thể là thứ hai cái cảnh giới người, cao tầng cảnh giới chân thần, thực lực phi thường khủng bố, chúng ta toàn bộ liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản a. Nghe nói như thế thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên cũng là nói, mọi người cẩn thận một chút, Hiên ca, ngươi nói Chu Thiên Sư có thể hay không ngay tại cái này Vãng Sinh trong doanh trại a? Có khả năng, Vãng Sinh Doanh là địa phương này chúa tể, còn biết có người bên ngoài, vô cùng có khả năng cùng Bạch Thần nhất tộc có quan hệ. Có lẽ thật ngay tại Vãng Sinh Doanh, cũng khó nói, bất quá, đây hết thảy đều là suy đoán, cần càng thêm cẩn thận dò xét, trước hết đem mục tiêu đặt ở Vãng Sinh Doanh phía trên đi. Chương 7364, Tử Nguyệt Phủ, Thần Dược Vườn, Tinh Hồn Điện bọn người, cũng là tách ra đào tẩu, bọn hắn rốt cục né tránh những cái kia màu đen côn trùng truy sát. Bọn hắn đều thở dài một hơi. Thật đáng sợ, giống trăng sao tiểu công chúa, Dương Phá Thiên bọn người, đều là sắc mặt tái nhợt, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Thần Dược Vườn bên này, tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó, bọn hắn tiếp tục lên đường. Hai ngày sau đó, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn phát hiện tại phía trước, lại có một cái động phủ, kia động phủ cửa hang, phía trên vậy mà khảm rất nhiều tử sắc tinh thể. Cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thứ này, không phải liền là Lâm Hiên trước đó đạt được một cái kia sao? Lâm Hiên trước đó chỉ lấy được rất nhỏ một cái. Thế nhưng là, hiện ở đây vậy mà có nhiều như vậy, mà lại, tựa hồ cũng chỉ là làm trang trí, cái này quá bất khả tư nghị đi, quá tốt, chúng ta phát tài, Dương Phá Thiên, Niết Gió, bọn hắn con mắt đều đỏ, Ngô Đồng chân thần kích động cũng là run rẩy lên, có những này tử sắc tinh thể, như vậy hắn tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí sống ra lần tiếp theo, nghĩ tới đây thời điểm, bọn hắn nhanh chóng hành động, oanh một tiếng, mênh mông lực lượng bay về phía trước, hư không đung đưa kịch liệt, phát ra chấn thiên thanh âm, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng nhanh chóng lắc lư, mà cùng lúc đó, tại kia trong động phủ, truyền đến một đạo thanh âm tức giận, người nào, cũng dám đối với chúng ta Tử Nguyệt Phủ động thủ, chán sống rồi hả, nghe nói như thế thời điểm, Dương Phá Thiên bọn người sửng sốt, cái này trong động phủ lại có người, không thể nào, đạo thanh âm này vô cùng lạ lẫm, cũng không phải là Lâm Vô Địch bọn hắn, chẳng lẽ là nơi này thổ dân, nghĩ tới đây, bọn hắn đều sửng sốt, cái này hay là bọn hắn thứ nhất lần, nhìn thấy nơi này võ giả, chỉ thấy tại bên trong hang núi kia, quang mang lóe lên, ra một thân ảnh, đây là một người trẻ tuổi, xem ra không lớn, mi thanh mục tú, nhưng mà, lại là vênh váo tự đắc, đi tới về sau, hắn cao cao tại thượng, cư cao lâm hạ hỏi, các ngươi không muốn sống sao, có biết hay không nơi này là nơi nào, cút nhanh lên, tin hay không để các ngươi hôi phi yên diệt, nghe nói như thế thời điểm, Ngô Đồng chân thần sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, hắn nhưng là chân thần yêu, cao cao tại thượng, mặc dù khí huyết khô héo, nhưng là, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám như thế đối đãi hắn. Trước mắt người thiếu niên nho nhỏ này, vậy mà như thế không biết sống chết, Dương Phá Thiên bọn hắn cũng là giận, chúng ta thừa nhận, chúng ta không biết nơi này có người, bất quá, người cũng đừng quá phách lối, chừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem, phía sau chúng ta đứng vị này, là bực nào tồn tại, không phải ngươi có thể khiêu chiến, phía trước thiếu niên hơi sững sờ, sau đó, nhìn về phía Ngô Đồng chân thần, thế nào, sợ rồi sao, chân thần trước mặt, ngươi còn dám phách lối, Nhiếp Gió cũng là cười lạnh liên tục, nhưng mà, phía trước thiếu niên kia, lại là lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại là cái gì? Nguyên lai chỉ là một tôn chân thần, trong lời nói, mang theo tràn đầy khinh thường, Dương Phá Thiên bọn người mộng, gia hỏa này điên rồi đi, liền xem như Lâm Vô Địch, đối mặt Ngô Đồng Chân Thần, cũng không dám phách lối như vậy a. Ngô Đồng Chân Thần càng là trầm xuống sắc mặt, ở trên người hắn, phóng thích một cỗ chân thần chi uy, hướng phía trước tàn quét mà đi. Người tuổi trẻ kia giật nảy mình, ngươi dám động thủ? Hắn tranh thủ thời gian lui lại, cùng lúc đó, chung quanh xuất hiện một cái trận pháp, đem hắn bao phủ. Ân, ta nhìn ngươi thật là không muốn sống, lại còn dám động thủ với ta, còn dám khiêu chiến Tử Nguyệt phủ, có 10 cái mạng, ngươi đều không đủ sống, đừng tưởng rằng ngươi là chân thần, liền có thể phách lối, tại trước mặt chúng ta, ngươi chẳng đáng là gì. Ngô Đồng Chân Thần thật là tức điên, cùng lúc đó, hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương bộ dáng, tựa hồ không úy kỵ tí nào chân thần, vì cái gì? Nhìn tu vi của đối phương, so với Dương Phá Thiên đều phải kém một chút, tu vi như vậy, có tư cách gì dám khinh bỉ chân thần? Xem ra, cái này trong động phủ, hẳn là có khác cường giả. Người trẻ tuổi, ta hỏi ngươi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chủ nhân nhà ngươi là ai? Ngươi đưa cái bái thiếp, ta muốn đi vào bái phỏng hắn, ngươi không biết nơi này là nơi nào nha? Đối diện người trẻ tuổi, triệt để mộng, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tử Nguyệt phủ? Ngươi không phải địa phương này ngươi, các ngươi đến tột cùng đến từ nơi đó? Thiếu niên biến sắc, thanh âm đều trở nên lạnh thấu xương. Không tốt, Dương Phá Thiên bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, chẳng lẽ muốn bị người khác phát hiện thân phận sao? Cứ như vậy coi như phiền phức, nghĩ tới đây, bọn hắn nhanh chóng động thủ. Dương Phá Thiên đánh ra một đạo mặt trời chi quang, thẳng hướng phía trước, Niết Gió cũng là xuất kích, hắn đánh ra một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, gào thét mà ra, hai người xuất thủ, thực lực vô cùng cường đại, phía trước trận pháp đều đung đưa kịch liệt lên, người trẻ tuổi kia căn bản ngăn cản không nổi. Không, thiếu niên lui lại, miệng lớn thổ huyết, trên người hắn xương cốt đoạn mất rất nhiều. Hừ, ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới, chỉ là một con kiến nhỏ. Dương Phá Thiên cười lạnh một tiếng, đối phương ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, còn dám cùng chân thần khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết. Người tuổi trẻ kia thối lui đến động phủ chung quanh, lúc này mới thở dài một hơi, chung quanh có tử sắc khí tức, đem nó bao phủ, hình thành càng thêm đáng sợ trận pháp, ngăn lại đối phương. Cùng lúc đó, động phủ phía trên, khảm nạm lấy tử sắc tinh thể, phía trên cũng là tách ra thần bí quang mang, bao phủ thiếu niên này. Thiếu niên tổn thương, nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Dương Phá Thiên bọn người, kinh động như gặp thiên nhân, Ngô Đồng Chân Thần cũng là tỏ rõ vẻ ước ao, thật là phục sinh chi lực a, bị thương, có thể nhanh chóng khôi phục, bất quá, cho một con kiến nhỏ, thật là quá lãng phí. Nghĩ tới đây thời điểm, Ngô Đồng Chân Thần chuẩn bị thân tự xuất thủ, thật lực lượng của thần vừa xuất hiện, kinh thiên động địa, một mảnh lá cây bay về phía trước, bao phủ càn khôn, bất quá, lần này lại bị ngăn trở. Kia tử sắc sương mù, cực kỳ đáng sợ, là tuyệt thế trận pháp, vậy mà ngăn trở chân thần công kích. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Ngô Đồng thật sự là kinh ngạc một tiếng, thật đúng là ra ngoài ý định nha. Bất quá, thì tính sao, vừa rồi đây là hắn tùy ý một kích, hiện tại hắn phải nghiêm túc, muốn thi triển tuyệt thế thần thông, các ngươi chết chắc, không quản các ngươi là ai, coi như ngươi là chân thần, đắc tội chúng ta Tử Nguyệt phủ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ xem, thiếu niên kia điên cuồng gào thét, mà cùng lúc đó, trong động phủ lại truyền tới một đạo bất mãn thanh âm, là ai? Ở bên ngoài Dương Oai, Tam thiếu gia, ngài đến, thật là quá tốt. Thiếu niên kia vô cùng kích động, có cái không biết sống chết chân thần, tới đây Dương Oai, bọn hắn vậy mà chưa nghe nói qua chúng ta Tử Nguyệt phủ. Ta hoài nghi lai lịch của bọn hắn. Cái gì? Chưa nghe nói qua chúng ta? Thật đúng là đủ vô tri nha. Trong động phủ, đi tới một cái nam tử mặc áo tím, thân hình cao lớn, tóc đen bay múa, ánh mắt càng là lạnh thấu xương, hắn liền phảng phất một pho tượng chiến thần, phích lịch bát hoang, hắn lạnh giọng nói, tỷ tỷ của ta, bất quá là rời đi một đoạn thời gian, liền có người không biết sống chết, muốn khiêu chiến chúng ta Tử Nguyệt phủ sao? Chương 7365, cường đại năng lực khôi phục. Nam tử áo tím đi ra, bế nghệ bát phương, Dương Phá Thiên bọn người, hướng phía trước nhìn lại, trong lòng chấn động vô cùng, người trẻ tuổi này, xem ra cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng là, thực lực lại cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, đối phương thần lực trên người mênh mông, liền như là thiên thần giáng lâm, không chỉ như thế, trên người đối phương thần hỏa, càng là tràn đầy, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, cả hai tựa hồ, chính là mặt trời cùng đom đóm khác nhau, làm sao có thể, người này lực lượng vậy mà như thế lợi hại, Dương Phá Thiên bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, liền ngay cả Ngô Đồng Chân Thần, đồng dạng cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn suy đoán, đây cũng là lâu dài hấp thu phục sinh chi lực nguyên nhân. Cho nên, khí huyết trên người tràn đầy như trời, các ngươi là ai? Nam tử áo tím nhìn về phía Ngô Đồng Chân Thần bọn người, lạnh giọng hỏi, chúng ta trong rừng rậm lạc đường, không biết này sơn động có chủ nhân. Dương Phá Thiên bọn hắn thì lễ một cái, sau đó, một mặt áy náy nói, chúng ta cái này liền rời đi, muốn đi, muộn, ngươi đánh ta người, còn dám khiêu chiến chúng ta Tử Nguyệt phủ, các ngươi ai cũng đi không được. Người tuổi trẻ kia lạnh hừ một tiếng. Ngô Đồng chân thần tiếp cận đối phương, lông mày nhíu chặt lên, trên người hắn phóng xuất ra một cỗ chân thần uy áp. Để cho thủ hạ người cho đối phương xin lỗi, đã rất cho đối phương mặt mũi, đối phương nếu như còn lời nói lớn lối như thế, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nam tử áo tím nghe xong, càng là lạnh lùng nói, hiện tại, nhìn các ngươi vô tri phân thượng, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, quỳ trên mặt đất, nói ra lai lịch của mình, ở đây là một năm người hầu, một năm về sau, ta để ngươi rời đi. Nghe nói như thế thời điểm, Dương Phá Thiên bọn hắn sắc mặt đại biến, Ngô Đồng chân thân càng là tức điên, muốn chết đi, không nghĩ tới, nam tử mặc áo tím này càng thêm phách lối, Ngô Đồng chân thần càng là đằng đằng sát khí, hắn lạnh lùng nói, các hạ, có chừng có mực đi, đã rất nể mặt ngươi, nếu như ngươi lại không biết trời cao đất rộng, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngô Đồng chân thần trên thân thần hỏa, cũng là hiển hiện ra, như là ngàn vạn vầng thái dương tại xoay tròn, lực lượng kinh khủng kia, đủ để cho bất luận cái gì cường giả tuyệt vọng. Nhưng mà, nam tử áo tím lại không thèm để ý chút nào, hắn đứng chắp tay, nhìn hầm hầm phía trước, lạnh lùng nói, lão già, chẳng lẽ ngươi nghĩ hôi phi yên diệt sao? Đừng nói là một cái ngươi chân thần, liền xem như ba cái chân thần, tại chúng ta Tử Nguyệt phủ trước mặt, cũng không dám phách lối. Phiến địa vực này, chúng ta là vua, còn không tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi. Người tuổi trẻ kia lần nữa đi ra, phách lối nói, Ngô Đồng chân thần thật sự là tức điên, một bàn tay vỗ ra, chụp về phía người trẻ tuổi kia, oanh một tiếng, thiên địa vỡ vụn, người trẻ tuổi này như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, hắn hóa thành huyết vụ. Bất quá, ở trên người hắn, có một khối tử sắc ngọc bội, nháy mắt hiện ra cường đại sinh cơ, bao phủ thân thể của hắn, để hắn không có hôi phi yên diệt. Dương Phá Thiên bọn người kinh hô một tiếng, lại là loại kia tử sắc tinh thể, chế tạo hình thành ngọc bội sao? Quá xa xỉ, ngay cả một cái nho nhỏ người hầu, đều có được dạng này tuyệt thế bảo bối sao? Cái này Tử Nguyệt phủ, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Nam tử áo tím nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, dám đối thủ hạ của ta động thủ, ta nhìn ngươi là thật không muốn sống. Hắn nhanh chân đi tới, trên thân thần hỏa cũng là không ngừng bộc phát, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, sau đó, hắn một chỉ điểm ra, bàn tay màu tím liền như là một thanh tử sắc thiên kiếm, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Ngô Đồng chân thần. Ngô Đồng chân thần lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, vô tận lá cây ngưng tụ hình thành một viên tấm thuẫn, ngăn tại phía trước, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm. Sau một kích, Ngô Đồng chân thần xuất thủ lần nữa, đại thủ hoành không, thuộc về thật lực lượng của thần, triệt để bộc phát. Bất quá, đối diện nam tử áo tím, không úy kỵ tí nào, trên thân xông ra ngàn vạn đạo tử sắc quang mang, quét ngang thiên địa, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. Hậu phương, Dương Phá Thiên bọn người, nhìn thấy cái này một cây đầu về sau, đều kinh ngạc đến ngây người, quá bất khả tư nghị, đối phương lại có thể cùng lão tổ đánh thế lực ngang nhau, nhìn ra hỏa này tựa hồ cũng không phải thật thần nha, làm sao lại đáng sợ như thế, đây chính là phục sinh chi địa thiên tài sao, thật là quá khủng bố, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đối diện nam tử áo tím cũng là chấn kinh, nguyên lai là một cái khí huyết khô bại chân thần, cũng tốt, vừa vặn trở thành ta đá mài đao, bởi vì không bao lâu ta cũng sẽ trở thành chân chính chân thần, bây giờ liền lấy ngươi đến tôi luyện một chút ta thần hỏa đi. Gầm lên giận dữ, ở trên người hắn ngọn lửa màu tím không ngừng tràn ngập, phảng phất mặc vào một kiện chiến giáp, một chưởng đánh ra, tại sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một đạo tử sắc cự nhân, có được mênh mông vô cùng lực lượng, thẳng hướng phía trước đánh, đầy trời lá cây đều đung đưa kịch liệt. Ngô Đồng chân thần cũng là không dám là có chút chủ quan, hắn phát hiện người trước mắt này thật là thật đáng sợ, vượt cấp chiến đấu căn bản không đáng kể, thậm chí một chút lực lượng đều có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn cũng là lạnh hừ một tiếng, trên thân chân thần chi lực càn quét trời cao, lại đại chiến 30 chiêu, đột nhiên nam tử áo tím bị chấn lui ra ngoài, một cái cánh tay hóa thành huyết vụ. Không thể không nói, chân thần xác thực quá mạnh, cho dù là khí huyết khô bại chân thần cũng là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Quá được rồi, thắng. Dương Phá Thiên bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng thở dài một hơi, hay là bọn hắn lão tổ tông càng hơn một bậc a. Nhưng mà Ngô Đồng chân thần lông mày lại là thật chặt nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện đối phương vỡ vụn cánh tay, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Ngô Đồng chân thần sắc mặt khó coi, phải biết lấy hắn lực lượng đến công kích đối phương coi như có thể khôi phục cũng không có khả năng nhanh như vậy. Bây giờ một màn này chỉ có thể nói rõ một điểm, liền là trên người đối phương phục sinh năng lực vô cùng cường đại, khôi phục vỡ vụn thân thể về sau, nam tử áo tím nghiến răng nghiến lợi, lão già cũng dám làm bị thương ta, ngươi triệt để chọc giận ta, tiếp nhận bản công tử lửa giận đi. Nam tử áo tím xác thực phẫn nộ phi thường, hắn một mực cao cao tại thượng, là nơi này tam thiếu gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đả thương đến hắn, Bây giờ, vậy mà tại một cái lão bất tử trong tay thụ thương. Để hắn không thể chịu đựng được, hắn muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Bàn tay kết ấn, tại mi tâm của hắn, ngưng tụ hình thành một cái thần bí tử sắc phù văn. Mà cùng lúc đó, cả cánh rừng cũng là đung đưa kịch liệt lên, vô số đạo tử sắc khí tức, nhanh chóng hướng phía hắn ngưng tụ, tại chung quanh hắn, hình thành một cái trận pháp, mà trong trận pháp, thì là đi ra một đạo thân ảnh màu tím, đỉnh thiên lập địa, đạo này thân ảnh màu tím vừa xuất hiện, liền dẫn có thần bí khó lường khí tức, một quyền oanh ra, thiên băng địa liệt, Ngô Đồng chân thần cũng là biến sắc, hắn thân hình thoát một cái, không dám ngạnh kháng, nhanh chóng chấp động, hiểm mà lại hiểm né tránh một kích này, sắc mặt hắn biến đắc hữu ta tái nhợt, bất quá, kia thân ảnh màu tím, tựa hồ không chịu dừng tay, nhanh chóng xuất kích, trong nháy mắt, liền oanh ra ngàn vạn quyền, Ngô Đồng chân thần rốt cục bị đánh trúng, hắn bị chấn lui ra ngoài, cũng đột xuất một ngụm máu tươi, thậm chí, trên thân xuất hiện một vết nứt. Chương 7366, Niết Bàn Chi Hỏa, cái gì, lão tổ tông tụ thương, Dương Phá Thiên bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương vậy mà đả thương một cái chân thần, quá bất khả tư nghị đi, Ngô Đồng chân thần đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể ngưng tụ như thế lực lượng cường đại. Ngận hiển nhiên, đây không phải đối phương tự thân lực lượng, đối phương vận dụng bên trong vùng rừng rậm này lực lượng. Bất kể nói thế nào, hắn đều thụ thương, hắn nhanh chóng khôi phục lực lượng, làm vì chân thần, hắn khôi phục tốc độ cũng nhanh vô cùng, nhưng mà, đối diện nam tử áo tím lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn phảng phất phát hiện cái gì bí mật, hắn kinh hô nói, ngươi không có phục sinh chi lực, cái này sao có thể? Không tốt, Ngô Đồng chân thần biến sắc, chẳng lẽ, bọn hắn thân phận bị người phát hiện sao? Chẳng lẽ, người nơi này đều có được phục sinh chi lực sao? Cái này thật đúng là một cái để người rung động tin tức. Mà nam tử mặc áo tím kia, càng thêm chấn động vô cùng nha. Ta vốn cho là, các ngươi là cái khác động phủ người, phải đều tích tới khiêu chiến tỷ tỷ của ta, tốt ảnh hưởng tỷ tỷ của ta tại vãng sinh doanh địa vị. Bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, các ngươi chỉ sợ không phải sinh mệnh thần sơn người a. Các ngươi đến tột cùng là nơi nào đến? Dương Phá Thiên bọn hắn nghe xong, càng thêm chấn kinh, vãng sinh doanh là cái gì? Sinh mệnh thần sơn lại là cái gì? Những vật này, bọn hắn cho tới bây giờ không biết, mà Ngô Đồng chân thần, thì là vung tay lên, mang theo Dương Phá Thiên bọn hắn, nhanh chóng lui lại, chạy không thoát, các ngươi ai cũng đi không được, đợi chút nữa bắt lấy các ngươi, ta đều muốn nhìn, các ngươi đến tột cùng đến từ phương nào. Nam tử áo tím cười lạnh một tiếng, thúc giục đáng sợ tử sắc cự nhân, hướng phía trước giết tới, tử sắc cự nhân song trưởng đánh ra, phảng phất hóa thành hai mảnh tử sắc trời xanh, nhanh chóng hạ xuống, ngăn lại đường đi của đối phương. Cút cho ta, Ngô Đồng chân thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn xuất hiện hai đạo phượng hoàng huyễn ảnh, như là hai đạo phượng hoàng thiên đao, hung hăng chém qua, đồng thời, sau lưng của hắn lại xuất hiện một đôi phượng hoàng cánh. Múa ở giữa, mang theo lực lượng cường đại, cả hai va chạm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng muốn bị lật tung, chân thần giận dữ, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, nam tử mặc áo tím này đồng dạng vô cùng cường đại. Hắn mi tâm tử sắc phù văn, không ngừng phun tỏa hào quang, sau một khắc, chung quanh rừng rậm những cái kia tử sắc khí tức, đồng dạng nhanh chóng ngưng tụ, sau đó, hắn vậy mà bay tới, cùng kia tử sắc cự nhân, dung hợp lại cùng nhau, hắn lạnh giọng nói, ngươi không có phục sinh chi lực, cho nên, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, để ta cho ngươi biết, có được cường đại phục sinh chi lực võ giả, là như thế nào chiến đấu đi, nói xong, nam tử áo tím dung hợp đáng sợ cự nhân, nhanh chóng lao đến, một nháy mắt. Hắn liền đi tới Ngô Đồng chân thần trước mặt, cút cho ta, Ngô Đồng chân thần một chỉ điểm ra, ngón tay của hắn, như cùng một thanh tuyệt thế thần kiếm, muốn đâm xuyên thiên địa, nhưng mà, nam tử mặc áo tím này, không có chút nào né tránh, mặc cho công kích của đối phương, đánh trên người hắn, mà hắn hai bàn tay to, thì là bắt lấy Ngô Đồng chân thần thân thể, sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, phá, sau đó, hắn kia thân thể cao lớn, âm hoang phá vỡ, hủy diệt lực lượng càn quét thiên địa, không tốt, gia hỏa này muốn đồng quy vu tận sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Ngô Đồng chân thần sắc mặt đại biến, hắn hóa thành bản thể, kia là một cái cự đại cây ngô đồng bên trên, có phượng hoàng huyễn ảnh, giờ phút này, cây ngô đồng phía trên lá cây, không ngừng xoay tròn, hình thành một cái tuyệt thế bình chướng, bao phủ Ngô Đồng chân thần, cùng Dương Phá Thiên bọn người, đồng thời, ở bên ngoài, còn có phượng hoàng huyễn ảnh, càn quét 9 ngày, dạng này phòng ngự, đủ để ngăn chặn hết thảy, sau một kích, phượng hoàng huyễn ảnh bị xé nát. Tuyệt đối phòng ngự cũng bị phá ra, Ngô Đồng chân thần như bị sét đánh, không ngừng lui lại, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ ra, mà Dương Phá Thiên cùng Niết Gió thảm hại hơn, thân thể của bọn hắn đều vỡ vụn, hóa thành mưa máu, nếu như không phải Ngô Đồng chân thần bảo hộ lấy bọn hắn. Đoán chừng một kích này, bọn hắn liền hôi phi yên diệt, sống sót, kết thúc rồi à, gia hỏa này còn thật là thằng điên nha. Bất quá, thì tính sao, chúng ta hay là thắng? Dương Phá Thiên bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, một mặt nghĩ mà sợ, mà Ngô Đồng Chân Thần lại là sắc mặt đại biến. Đây không có khả năng. Hắn phát hiện, phía trước kia vỡ vụn thân ảnh màu tím, vậy mà nhanh chóng khôi phục. Sau một khắc, nam tử áo tím thân ảnh, một lần nữa ngưng tụ, xuất hiện giữa thiên địa. Không có chuyện gì, lông tóc không thương, một điểm tổn thất đều không có. Đây không có khả năng a. Ngô Đồng Thần Thần giờ khắc này đều điên, Dương Phá Thiên bọn hắn càng là mắt trợn tròn. Vừa rồi ra hỏa này, không phải hủy diệt sao? Làm sao có thể lại khôi phục lại? Đây là thủ đoạn gì? Bất tử tồn ở đây sao? Chúng ta nghe nói qua bất tử bất diệt, nhưng là, kia là tướng đúng, cho dù là chân thần, bản thân hủy diệt về sau, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy khôi phục lại a. Thế nhưng là, hiện tại kẻ trước mắt này, tựa hồ thật làm được, phục sinh chi địa lực lượng, cái này nhất định là phục sinh chi địa lực lượng. Ngô Đồng Chân Thần điên cuồng gào thét, không sai, nam tử áo tím khóe miệng giơ lên, hắn xuất ra một trái, nói, đây là phục sinh chi quả lực lượng, sau một khắc, hắn lại nuốt một viên phục sinh chi quả, sau đó, lần nữa lao đến, lại là tựa là hủy diệt khí tức bộc phát, nam tử áo tím thân thể vỡ ra, không, Ngô Đồng Chân Thần tuyệt vọng, đối phương cái này bất tử bất diệt đấu pháp, hắn căn bản là không có cách ngăn cản a, đừng nói là hắn, không có bất kỳ người nào, có thể ngăn cản, trừ phi cũng là có được loại này cường đại phục sinh chi lực. Ngô Đồng, Phượng Hoàng Ấn, Niết Bàn Chi Hỏa, Ngô Đồng Chân Thần đối mặt một kích này thời điểm, không dám có chút chủ quan, hắn thi triển toàn bộ lực lượng, tiến hành ngăn cản, trên thân thần hỏa, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một chiếc đại ấn, tại cái này đại ấn bốn góc, có bốn cái Phượng Hoàng huyễn ảnh, mà cùng lúc đó, những này Phượng Hoàng huyễn ảnh, ngưng tụ hình thành Niết Bàn Chi Hỏa, bao phủ Ngô Đồng Chân Thần thân thể, Niết Bàn Chi Hỏa, lại là trùng sinh chi hỏa, mặc dù không đạt được bất tử bất diệt, nhưng là, cũng có được cường đại khôi phục lực lượng. Bất quá, loại này khôi phục lực lượng, không thể dùng nhiều, bởi vì là tiêu hao bản nguyên, Ngô Đồng Chân Thần, nguyên bản sinh cơ liền không nhiều, giờ phút này, là không có cách nào, mới tiêu hao bản nguyên lực lượng, oanh minh âm thanh âm vang lên, Ngô Đồng Chân Thần lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này, hắn bị thương càng nặng, đối diện nam tử áo tím thân ảnh, lần nữa ngưng tụ ra, hắn nói đến, còn sống, thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha, ngươi không phải là đối thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nói xong, hắn lần nữa lao đến. Ngô Đồng Chân Thần thật là tuyệt vọng, hắn bản nguyên chi hỏa, có thể tiêu hao mấy lần, nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ chạy, lão tổ, cứu chúng ta nha, Dương Phá Thiên cùng Niết Gió điên cuồng gào thét, nhưng là bây giờ, Ngô Đồng Chân Thần nơi nào có lực lượng quản đối phương. Hắn hóa thành một đạo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, bay về phía nơi xa, nháy mắt sau đó, nam tử áo tím tựa là hủy diệt khí tức, lần nữa bộc phát, Dương Phá Thiên cùng Niết Gió, cực lực ngăn cản. Thế nhưng là, tại cỗ lực lượng này trước mặt, thân thể của bọn hắn nhanh chóng vỡ vụn, nháy mắt sau đó, bọn hắn hóa thành huyết vụ, liền ngay cả Ngô Đồng Chân Thần, cũng là như bị sét đánh. Chương 7367, Lâm Vô Địch đến rồi, Ngô Đồng Chân Thần lần nữa nhận xung kích, bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ vụn, hắn phát như điên thi triển mình thần hỏa, liều lĩnh trốn hướng phương xa, hắn hóa thành một đạo lưu quang, ngươi chạy không thoát. Hậu phương, nam tử áo tím nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, lần nữa khôi phục thân hình. Nhanh chóng lao đến, cả hai một trước một sau, trong hư không xuyên qua, tử sắc rừng rậm, mênh mông vô bờ, tại rừng rậm địa phương khác nhau, có một chút thân ảnh, chính là Lâm Hiên, Lưu Tinh Kiếm Các, cùng Tinh Hồn Điện bọn người, bọn hắn là tách ra hành động, bất quá, trước đó cấp bậc chân thần đại chiến, hay là kinh động bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía nơi xa, có người kinh hô một tiếng, xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên bên này, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, cũng là kinh ngạc vô cùng, thật đáng sợ khí tức. Cái này là cấp bậc chân thần chiến đấu, Hoa Sen chân thần, càng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, ta làm sao cảm nhận được có một tia lực lượng, là Ngô Đồng Chân Thần, hắn tại cùng ai chiến đấu, chẳng lẽ, hắn cũng gặp phải vãng sinh danh người, không tốt, chúng ta phải đi qua nhìn một chút, Lâm Hiên đứng lên nói, ta cùng Hoa Sen đạo hữu cùng Cổ Tam Thông tiến về, những người khác đều lưu tại nơi này, nói xong, hắn còn đánh ra một đạo long hành kiếm khí, lưu tại Mộ Dung Khuynh Thành trong tay, một khi gặp nguy hiểm, đạo này long hành kiếm khí nhưng mang lấy bọn hắn nhanh chóng thoát đi, làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hiên lại đem kia chiến giáp nam tử thu được địa ngục giới bên trong, sau đó, hắn cùng Hoa Sen chân thần, cùng Cổ Tam Thông rời đi, Cổ Tam Thông thi triển hư không cổ kinh, trực tiếp đánh ra một đạo không gian thông đạo, Lâm Hiên hai người sau khi tiến vào, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tinh Hồn Điện những người kia cũng tương tự cảm ứng được, Tinh Thần Thần Nữ nhíu mày nói, thần dược vườn người, tại cùng người chiến đấu, cùng ai, là Lâm Vô Địch sao? Không giống, mặt khác một cỗ lực lượng, 10 phần thần bí, xem ra, hẳn là bên trong vùng rừng rậm này yêu thú đi, bọn hắn sẽ không là phát hiện tử sắc tinh thể đi. Thất tinh chân thần hít sâu một hơi, nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bọn hắn cũng hướng phía trước bay đi, tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh, mà lại, bọn hắn vị trí này, khoảng cách Ngô Đồng chân thân thêm gần, bọn hắn xuất phát hiện ra trước Ngô Đồng chân thần, thế nhưng là, cái này xem xét không sao, bọn hắn kém chút dọa đến hôi phi yên diệt, bọn hắn phát hiện, Ngô Đồng chân thần vô cùng chật vật, thân thể vỡ vụn, thần huyết nhỏ xuống, xuyên thủng đất trời, càng quan trọng chính là, Ngô Đồng chân thần đang lẩn trốn, trời xanh nha, một cái chân thần, vậy mà thụ nặng như thế tổn thương, quá bất khả tư nghị. Là dạng gì lực lượng, có thể đả thương chân thần đâu, là Lâm vô địch sao? Tinh thần thần nữ, cái thứ nhất liền nghĩ đến Lâm Hiên, bởi vì chỉ có đối phương có được loại lực lượng này đi. Ngô Đồng chân thần cũng đều nhanh tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, hắn sẽ hôi phi yên diệt, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này sao? Vốn cho là phục sinh chi địa, có thể làm cho hắn sống ra đời sau, nhưng là nơi nào muốn lấy được, vậy mà lại để hắn tuyệt vọng như vậy. Ngay lúc này, hắn nhìn hướng phía dưới trong rừng rậm, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, là tinh hồn điện người, nhanh cứu ta, Ngô Đồng chân thần, tựa hồ bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, hướng phía dưới nhanh chóng bay đi, mà lúc này đây, ở hậu phương, thì là truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm đáng sợ. Ngươi chạy không thoát, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Âm thanh kia, như là thiên lôi, nương theo mà đến, còn có tử sắc khí tức, giữa thiên địa, xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh, phảng phất tử sắc trời thần đồng dạng, thật đáng sợ. Đây là cái gì? Phía dưới, Trăng Sao nhìn thấy một màn này thời điểm, dọa sợ, tinh thần thần nữ càng là kinh hô một tiếng, không phải Lâm vô địch, là một cái chưa thấy qua tồn tại, không tốt, đi mau, người này tựa hồ là phục sinh chi địa cường giả, đáng chết, nơi này quả nhiên có cái thế cường giả, mau rời đi, thất tinh chân thần xoay người rời đi, hắn cùng tinh thần thần nữ liên thủ, đánh ra đáng sợ sao trời chi lực, nhanh chóng bay về phía phương xa, phải biết, đối phương thế nhưng là nơi này thổ dân, ai biết đối phương phía sau, đứng bao nhiêu người. Có thể là thiên quân vạn mã, bọn hắn nhưng căn bản không dám ngạnh kháng, nhìn xem Ngô Đồng chân thần dáng vẻ chật vật, liền biết, một khi bị bắt lại, kia hạ chàng đem sống không bằng chết, về phần Ngô Đồng chân thần cầu cứu, bọn hắn mảy may không rảnh để ý, không, đáng chết, không muốn đi, mau trở lại, Ngô Đồng chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tuyệt vọng, không nghĩ tới tinh hồn điện người, vậy mà tuyệt tình như vậy, căn bản không quản hắn nha, hắn tâm, một chút xíu hướng xuống chìm xuống dưới, hậu phương. Kia tử sắc cự người đã đuổi theo, lạnh giọng cười nói, bị đồng bạn của mình từ bỏ sao? Có phải là cảm nhận được rất tuyệt vọng? Yên tâm, ngoan ngoãn thần phục với ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.